Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 33 Hắc Ám Người. Nhưng là hắn lại đi lầm đường, hoặc là nói, đây là hắn vô pháp lựa chọn một cái lộ, bởi vì rất nhiều lần, đều là dựa vào Hạ Thiên Kỳ thân thể tiềm tàng lực lượng, mới gian nan chiến thắng địch nhân hoặc là quỷ vật. Mà mỗi một lần qua đi, Hạ Thiên Kỳ đối với tự thân lực lượng liền sẽ quen thuộc một phần, cũng càng sẽ vì cường đại cùng tồn tại mạo hiểm mà ni. Do đó một lần lại một lần, hắn không hề áp lực chính mình ra tốc nện bước, thực lực cũng đề cao càng lúc càng nhanh, bắt đầu nuốt quỷ, bắt đầu cướp đoạt quỷ vật năng lực. Trong cơ thể cũng bắt đầu tích góp khởi càng ngày càng nhiều thuộc về quỷ vật sát niệm mà ni lãnh. Nguyệt biết Hạ Thiên Kỳ cũng không có biện pháp. Hắn cũng chưa bao giờ có đối Hạ Thiên Kỳ nói qua. Ngươi bản thân có lẽ chính là một con so quỷ anh còn muốn đặc thù quỷ vật. Bởi vì hắn không nghĩ kích thích Hạ Thiên Kỳ. Rốt cuộc Hạ Thiên Kỳ nếu có thể bảo trì hiện trạng, hắn như cũ là người không phải quỷ. Rốt cuộc thân thể hắn là nhiệt, lưu huyết là đỏ tươi. Hắn tuy rằng không tính thiện lương, nhưng là lại trợ giúp rất nhiều người. Hắn chưa bao giờ có trải qua bất luận cái gì mất đi nhân tính sự tình. Hắn làm việc cũng vẫn luôn đều rất có đúng mực. Chỉ là gần nhất một đoạn thời gian, theo hắn thực lực không ngừng đề cao, hắn rõ ràng có thể cảm giác được Hạ Thiên Kỳ tâm tính đã xảy ra nào đó thay đổi. Đương nhiên, hắn cũng giống nhau, hắn tâm tính cũng ở tiềm di mặc hóa biến hóa. Hắn đã tưởng ngăn cản Hạ Thiên Kỳ, làm Hạ Thiên Kỳ bảo trì hiện trạng, rồi lại vô lực giúp Hạ Thiên Kỳ giải quyết những cái đó đột nhiên xuất hiện phiền toái. Hơn nữa rất nhiều lần, còn cần dựa Hạ Thiên Kỳ tiêu hao quá mức, hắn mới có thể có mệnh sống sót. Trước mắt hắn thật vất vả lại đuổi theo, nhưng Hạ Thiên Kỳ cũng đã tới rồi hỏng mất bên cạnh. Thần chí bị một chút ăn mòn, cuối cùng lại khó ức chế trụ chính mình nội tâm, đánh thức hắn nguyên bản bộ dáng. Quỷ vương, cứ việc biết Hạ Thiên Kỳ rất có thể bị phong ấn ở một bộ phận lực lượng, nhưng là hắn lại chưa từng nghĩ đến quá, Hạ Thiên Kỳ bị phong ấn lực lượng thế nhưng như thế đáng sợ. Hắn không nghĩ ra Hạ Thiên Kỳ vừa không xem như người, lại cùng quỷ vật tồn tại trọng đại khác nhau. Hắn đến tột cùng là một cái như thế nào tồn tại? Hắn đối thần quái sự vật hiểu biết, có thể nói không có vài người có thể vượt qua hắn. Nhưng mặc dù như vậy, hắn đối với Hạ Thiên Kỳ thân phận thật sự như cũ là không có đầu mối. Ta có thể tin tưởng ngươi sao? Lãnh Nguyệt ở ngắn ngủi trầm mặc sau, đột nhiên đối với trước mặt Hạ Thiên Kỳ hỏi. Hạ Thiên Kỳ lắc lắc đầu, theo sau khóe miệng bắt đầu dơ lên, trên mặt lộ ra một chút quỷ dị tươi cười. Ta muốn giết người, ngươi tưởng ngăn cản ta sao? Vô luận như thế nào ta đều sẽ ngăn cản ngươi. Cứ việc ta không biết ở ngươi trên người đến tột cùng phát sinh quá cái gì, nhưng là ta lại tin tưởng ngươi. Ngươi hiện tại bộ dáng tuyệt đối không phải ngươi hy vọng nhìn đến. Lãnh Nguyệt biểu tình quyết tuyệt, bằng hắn hiện tại thực lực, đối phó một con đỉnh quỷ vương căn bản không có bất luận cái gì phần thắng. Đối phương có lẽ thổi một thổi khẩu khí, hắn liền sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng là mặc dù như vậy, hắn cũng muốn nếm thử. Nếu không có Hạ Thiên Kỳ ngay lúc đó liều mạng, hắn đã sớm là cái người chết. Là Hạ Thiên Kỳ đem vẫn luôn ở tra tấn hắn quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt tiêu diệt rớt. Cũng đúng là bởi vì hắn quan hệ, Hạ Thiên Kỳ mới có thể đi bước một biến thành hiện tại bộ dáng này. Càng đừng nói hiện tại cũng chỉ có chính mình có thể giúp được với hắn. Ha ha, ta đây liền trước hết giết ngươi đã khỏe. Hạ Thiên Kỳ cười dữ tợn nói xong. Xanh biếc trong ánh mắt liền đột nhiên tràn ngập ra nhẹ nhẹ huyết quang. Tiếp theo nháy mắt, Lãnh Nguyệt thân thể liền nháy mắt phồng lên lên. Nhìn qua thế nhưng như là muốn hoàn toàn nổ tung. Đến nỗi hắn đóng băng pháp vực tắc hoàn toàn không có khởi đến chút nào tác dụng. Hắn toàn thân đều bị giam cầm trụ, ngay cả lấy ra một quả chú phù đều làm không được. Nhưng vào lúc này chờ, Hạ Thiên Kỳ trong mắt về điểm này điểm huyết sắc, rồi lại đột nhiên tiêu tán, thay thế còn lại là một đôi màu đen con người. Lãnh thần, đi mau, ra hỏa này, căn bản là không phải ta không biết nó là ai. Hạ Thiên Kỳ này phiên nói thực gian nan, hiển nhiên ở chống cự lại trong thân thể một cái khác hắn xâm lấn. Nhưng là so với hắn bản thân tới nói, cái kia chính mình càng như là một cái hắc ám người. Tư tưởng hoàn toàn không có nửa điểm nhi nhân tính thiện niệm. Toàn bộ đều là giết chóc, chẳng những muốn đem Phùng Viễn thị người đều giết sạch, càng còn muốn giết sạch đệ nhị vực người, đem sở hữu thế giới hiện thực đều phá hủy sạch sẽ. Có lẽ cái kia hắc ám người đã từng là hắn thân thể một bộ phận, nhưng là trước mắt, bọn họ tuyệt đối không hề là một người. Nhưng hắc ám người ý niệm quá mức cường đại, hắn trước mắt còn thực nhỏ yếu, căn bản không có biện pháp nề hà hắn. Nghĩ đến không dùng được lâu lắm thời gian, thậm chí hắn liền sẽ bị những cái đó giết chóc ý niệm phá hủy sạch sẽ. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên khôi phục thần trí, lệnh Lãnh Nguyệt sắp nổ tung thân thể đột nhiên ngừng lại. Lãnh Nguyệt chạy nhanh lấy ra một lọ thuật pháp nước thuốc uống sạch, đem thương thế khôi phục. Theo sau, từ trong lòng ngực lấy ra mấy chục chương chú phù, toàn bộ ném hướng về phía Hạ Thiên Kỳ, quát to, phong ma chú, phong thân, phong thần, phong hồn. Theo Lãnh Nguyệt tiếng quát vang lên, những cái đó bị hắn vứt ra chú phù, tức khắc hóa thành một phen đem kim quang lộng lẫy đại khóa, đem Hạ Thiên Kỳ từ đầu đảo chân phong tỏa kín mít. Cái này cũng chưa tính xong, Lãnh Nguyệt càng là sử dụng đóng băng pháp vực, đem Hạ Thiên Kỳ trực tiếp biến thành một cái khắc băng, giam cầm ở trong phòng. Chỉ là làm xong này đó sau, sắc mặt của hắn nhìn qua như cũ không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp. Bởi vì hắn phong ma chú đang ở cực nhanh hiệu quả thực tế, liên quan hắn đóng băng pháp vực, thế nhưng ở lấy mắt thường có thể thấy được hòa tan. Lãnh Nguyệt chưa từ bỏ ý định nhất biến thi triển phong ma chú, cho đến pháp lực bị hoàn toàn hao hết, hắn mới tạm thời ngừng lại. Nhưng mà hắn bên này mới vừa dừng lại, Hạ Thiên Kỳ trên người đóng băng liền nháy mắt mở tung. Tiếp theo, cả người liền đột nhiên trợn tròn mắt, vẫn không nhúc nhích. Lãnh Nguyệt không biết Hạ Thiên Kỳ hiện tại đang ở trải qua cái gì. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể thừa dịp thời gian này u đọc sách www.uuks. Co bắt đầu ở trong phòng bố trí trận pháp, đi phối hợp Sở Mộng Kỳ bên kia, hình thành song hướng trận. Hạ Thiên Kỳ trong bóng đêm liều mạng trốn, hắn đào tẩu phương hướng tồn tại điểm điểm ánh sáng, nhưng là không biết vì cái gì, hắn càng chạy, kia ánh sáng liền càng mơ hồ. Tiếp theo không bao lâu, hắn liền thấy được một cái 8-9 tuổi tiểu nữ hài đột nhiên từ bên cạnh hắn trong bóng đêm chạy trốn ra tới. Hạ Thiên Kỳ nhận ra hắn, kia đúng là lúc trước tự nguyện bị hắn dung hợp quỷ anh. Quỷ anh nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ, theo sau làm một cái làm hắn chạy nhanh rời đi thủ thế. Đến nỗi chính mình tắc lướt qua hắn, tiến vào trong bóng đêm monster, hắn không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Nhưng là so với này đó, Hắn hiện tại chỉ nghĩ mau chóng từ cái này đáng chết trong hoàn cảnh chạy đi. Mà ở phía sau vị trí, Tắc không ngừng hướng bên này truyền đến từng trận kích đấu âm vang. Coi như hắn sắp tiếp cận nguồn sáng vị trí khi, từ phía trước Tắc đột nhiên xuất hiện dập dạp, cơ hồ không đếm được trường điều xiềng xích. Tốc độ cực nhanh vọt vào trong bóng đêm, Monster Hạ Thiên Kỳ không dám do dự. Sợ hắn giống vừa mới giống nhau, ở bị kia hắc ám trói buộc. Thế cho nên bị cái kia hắc ám người chiếm cứ thân thể. Vì thế vội vàng chạy thoát đi ra ngoài. Thân thể đụng chạm đến nguồn sáng một lát, hắn liền đột nhiên thiếu dưỡng thực hít một hơi. Trên mặt trắng bệch cơ hồ không hề huyết sắc. Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ lúc này cũng đã bố trí hảo trận pháp. Hai người đứng ở cạnh cửa nhìn đột nhiên tỉnh dậy Hạ Thiên Kỳ. Theo sau lập tức mở ra trận pháp, trực tiếp đem Hạ Thiên Kỳ phong ở bên trong. Sư huynh, ta như thế nào cảm giác kia số vô lại giống như khôi phục bình thường đâu? Nhìn ở trận pháp song tầng trong phong ấn, liều mạng dãy dụa Hạ Thiên Kỳ, Sở Mộng Kỳ không khỏi đối Lãnh Nguyệt nói một câu, hẳn là khôi phục, bằng không bị quỷ vương như vậy lăn lộn, trận pháp sẽ không lông tóc, không tổn hao gì. Bất quá bảo hiểm khởi kiến, vẫn là làm hắn ở bên trong nhiều ngốc một lát đi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.